Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con dâu đứng nghe mắng, không dám đáp lời nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Nhà thì chưa chia, tiền các cô kiếm được chẳng phải đều nằm trong tay mẹ chồng sao? Các cô có thể đi đâu kiếm tiền khác để báo hiếu? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù các cô kiếm được tiền khác để báo hiếu cha mẹ thì mẹ chồng cũng sẽ không vui. Còn nghi ngờ các cô giấu tiền riêng. Vì vậy lời mẹ chồng nói, cứ nghe cho vui thôi. Vân Mộng Hạ Vũ thấy các con dâu bị mắng đến nỗi cúi đầu. Mẹ Kiều mới vào vấn đề chính. Mẹ thấy vải nhiều như vậy, ba mẹ cũng không dùng hết nên định may cho Đại Bảo và Tiểu Bảo mỗi đứa 2 bộ quần áo. Sau đó bố mẹ mỗi người may 1 bộ. Bây giờ chúng ta phân công. Quần áo của 2 đứa già chúng ta thì mẹ tự may. Các con cử 2 người giúp may cho Đại Bảo và Tiểu Bảo. Người còn lại thì chịu trách nhiệm nấu cơm trong thời gian này. Vừa dứt lời, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con dâu cả Trương Thúy Hoa cảm thấy không thoải mái. Thấy mẹ chồng quá thiên vị em chồng nên cô ấy không muốn làm việc cho Kiều Chân Chân. Vì vậy cô vội vàng tiếp lời mẹ Kiều, nói tay nghề của con không tốt, để con chịu trách nhiệm nấu cơm đi. Triệu Vũ Phân, con dâu thứ 3, cũng không muốn làm việc cho Kiều Chân Chân. Trước khi lấy chồng, cô ấy cũng được cưng chiều ở nhà mẹ đẻ. Mặc dù không được hưởng phúc như Kiều Chân Chân nhưng lòng kiêu ngạo cũng được nuôi dưỡng lâu năm. Chỉ là cô phản ứng không nhanh bằng chị cả, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ chồng, đi may quần áo cho Tống Tiểu Bảo. Lưu Tiểu Thanh, con dâu thứ 2, thì không sao cả, dù sao cũng phải làm việc. Hơn nữa, quần áo trẻ con cũng không khó may, miễn là không bắt cô bỏ tiền ra. Chỉ cần ra sức là được. Cô ấy thường xuyên làm việc đồng áng, sức khỏe rất tốt. 1 tuần sau quần áo đã may gần xong. Chủ yếu là nhờ mẹ Kiều liên tục giám sát, không cho họ lười biếng. Vì vậy, họ về nhà sau khi làm việc là lại may quần áo, không nghỉ ngơi 1 phút nào. Trưa hôm đó, Kiều Chân Chân xách giỏ đến. Cô nghe mẹ Kiều nói, chị dâu thứ 2 và chị dâu thứ 3 đang may quần áo cho nhà cô. Cô nghĩ thế nào cũng phải có chút cảm ơn. Cô không giống như nguyên chủ, luôn cho rằng mọi người vì cô mà làm việc là điều hiển nhiên. Vào sân nhà họ Kiều, mẹ Kiều và 2 con dâu đang ngồi trên ghế trước cửa nhà may quần áo. Thực sự chỉ may thủ công từng chút một, chỉ còn 1 chút nữa là hoàn thành. Kiều Chân Chân đến đúng lúc. Chân Chân này, con đến đúng lúc lắm. Quần áo sắp may xong rồi, con mang về cho Đại Bảo và Tiểu Bảo thử. Không vừa thì chúng ta sửa lại ngay. Mẹ Kiều nhìn khuôn mặt trắng hồng của con gái, cười híp mắt nói, mẹ, chị dâu 2, chị dâu 3, mọi người vất vả rồi. Con mang chút đồ đến cho mọi người. Nói rồi, cô lấy ra 3 cân táo đỏ. Quả nào quả nấy to bằng nửa quả trứng gà, màu đỏ tươi, căng mọng, nhìn rất thích mắt. Lưu Tiểu Thanh và Triệu Tố Phân đều ngây người. Cô em chồng này thật hào phóng, táo đỏ ngon như vậy, may vài bộ quần áo có gì vất vả. Dù sao chị dâu các con cũng rảnh rỗi, mau mang đồ về đi. Mẹ Kiều không thích hành động của Kiều Chân Chân. Táo đỏ ngon như vậy phải mang về để dành cho con gái mình ăn mới đúng. Lưu Tiểu Thanh và Triệu Tố Phân có chút không nỡ với những quả táo đỏ trước mắt. Dù sao thì họ cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những thứ tốt như vậy nhưng mẹ chồng đã lên tiếng. Họ cũng không dám nói nhiều. Kiều Chân Chân thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Cười nói, mẹ, chị dâu 2. Chị dâu 3 giúp nhà con may quần áo cho Đại Bảo và Tiểu Bảo. 2 cân táo đỏ này coi như con tặng riêng cho các chị. Mẹ đừng quản. Sau đó Kiều Chân Chân đưa táo đỏ vào tay 2 chị dâu. Nói, chị dâu vất vả rồi. Làm việc thì phải có hồi báo. Cứ nhận lấy đi, Táo đỏ này tốt cho phụ nữ, mỗi ngày ăn 2-3 quả, bổ khí huyết. Mẹ, gói còn lại này con tặng mẹ, mẹ cũng ăn 2-3 quả mỗi ngày. Còn ba nữa, cũng phải bồi bổ, ba quản lý cả một đội, chắc chắn phải hao tổn không ít tinh thần. Ăn hết con lại mang đến cho. Mẹ Kiều thấy thái độ con gái kiên quyết, lời nói lại chu đáo như vậy, không nhận cũng không được. Sau đó kéo con gái ra một bên, quan tâm hỏi Kiều Chân Chân còn tiền không. Vân Mộng, Hạ Vũ Lưu, Tiểu Thanh và Triệu Tố Phân nhìn táo đỏ trong tay, trong lòng ấm áp, hận không thể may thêm 2 bộ quần áo cho Kiều Chân Chân. Cô em chồng này đúng là không thể chê vào đâu được. Chẳng trách mẹ chồng lại quý cô như vậy. Kiều Chân Chân nói chuyện với mẹ Kiều một lúc, sau đó mang quần áo mới của hai anh em Tống Đại Bảo về nhà. Chị dâu cả Trương Thúy Hoa ngủ chưa dậy, thấy hai chị em dâu mỗi người cầm một gói táo đỏ. Vừa nhai vừa nói, táo đỏ này ngọt thật. Đúng vậy, chị nói xem, em ăn xong có thể đẹp như em chồng chúng ta không? Được lắm hai người, thật dám ăn vụng. Trương Thúy Hoa gầm lên một tiếng, định giơ tay cướp, hai người vội vàng che táo đỏ sau lưng, lớn tiếng nói, chị dâu đừng nói bậy, đây là em chồng cảm ơn em và chị dâu hai may quần áo cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, cố ý mang đến tặng chúng em, việc này mẹ chồng biết, đây là đồ riêng của chúng em, không tính là đồ chung. Trương Thúy Hoa, biết thế này. Lúc trước cô ấy đã đồng ý may quần áo cho Đại Bảo rồi. Quần áo trẻ con may đại vài đường là xong. Táo đỏ ngon như vậy, sao lại không có phần của mình chứ? Cách Trương.